Mắt nàng sáng lên, thiếu niên này là đối tượng mà cấp trên yêu cầu nàng hết sức chú ý, trên mặt mang theo nụ cười trong nghề, nàng đến gần chào hỏi. Trần tiên sinh đã lâu không tới đây à, ừ, Trần Mộ ứng tiếng trả lời. Lần trước Trần tiên sinh không nhận được thư mời tham dự song hướng hội sao? Không được gặp ngài khiến cho rất nhiều người thất vọng đó. Lam Phong lơ đãng cười nói, thư mời ư, Trần Mộ sừng sốt, không phải các ngươi đưa nhầm sao? Cao cấp tổ không phải yêu cầu 400 điểm sao? Vẻ mặt Lam Phong liền cứng lại, nàng cảm giác không còn gì để nói rồi. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà, trên mặt nàng cố lộ ra vài phần tươi cười. Trần tiên sinh thật hài hước a, lần trước vì ngài giải quyết thành công một ít vấn đề cần trợ giúp, số điểm đạt được đã hơn 400. Khi đó ngài đã thăng cấp thành hội viên của tổ cao cấp. À, lúc này Trần Mộ mới hiểu ra, bất quá chân vẫn bước đi thẳng đến khu giao dịch. Lam Phong thấy vậy liền vội vàng theo sau. Lần này Trần tiên sinh tới đây để mua đồ, Trần Mộ không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước. Đáng chết, ngươi đi chậm một chút không được sao? Lão nương theo không kịp. Lam Phong chạy theo sau hắn, trong lòng cắn răng mắng không ngừng nhưng lời nói lại mang theo vị ngọt ngào. Trần tiên sinh cần mua gì? Hội viên tổ cao cấp có quyền mua sắm rất cao nha. Những lời này rốt cuộc cũng hấp dẫn sự chú ý của Trần Mộ. À, vậy thì tốt quá. Trần bước nhanh thêm vài phần, hận không thể bay vọt đến khu giao dịch. Trong lòng Lam Phong lại càng mắng dữ dội hơn, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải bước theo sát, tiếng giày cao gót đập vào mặt đất vang lên như mưa rơi. Rốt cuộc Trần Mộ cũng đến khu giao dịch mang theo vài phần ngơ ngác nhìn bốn phía, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau hắn, Lam Phong hai tay vịn hai đầu gối, khom người thở hổn hển. Trần tiên sinh muốn mua thứ gì vậy? Lam Phong rốt cuộc cũng chấn định lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Mộ liền cười một tiếng, lửa giận trong lòng lập tức tan biến. Quảng cáo, cách chương.